Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, Braving the Barrier đối mặt với hàng rào. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến sâu vào hàng rào bao quanh Windrose. Hoa gió, ở đây không có gì ngoài màn sương mù chói lòa, gió bão dữ dội và những dòng nước cuồn cuộn hung bạo. Sunny dễ dàng tưởng tượng ra vô số con tàu bị nhấn chìm bởi xoáy nước không thể tưởng tượng này. Cũng như những nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ, chẳng trách mà gần như không ai trở về sau khi bị màn sương mù này nuốt chửng. Và tuy vậy, sức mạnh của cơn gió thực sự đáng sợ nhưng không đủ đáng sợ để khiến họ nao núng. Nephis đã triệu hồi Chunem, tên thật của gió, làm giảm áp lực lên con tàu tao nhã. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích ngoan cường cắt qua màn sương, từ chối bị đẩy lùi. Sự bạo lực của dòng nước cuộn trào thật đáng sợ nhưng không đủ đáng sợ để ngăn họ. Dưới bàn tay vững vàng của Cassie, trên Breaker vượt qua bức tường thành của những con sóng cao ngất, không hề lệch khỏi lộ trình. Đến lúc này, dòng chảy tự nhiên của Great River, dòng sông vĩ đại, đã hoàn toàn bị thay thế bởi dòng thủy triều đáng sợ kéo họ ngày càng sâu vào trong màn sương. Sàn tàu dưới chân họ nghiêng về phía dưới, cho thấy rằng họ đang trượt vào miệng xoáy nước khổng lồ. Không ngừng nghỉ, thay vì để con tàu bị cuốn theo dòng chảy, Cassie giữ mũi tàu vuông góc với dòng nước, cắt một đường ngắn nhất tới trung tâm của xoáy nước. Việc giữ cho trên Breaker trong tầm kiểm soát tốn rất nhiều nỗ lực, nhưng cô quản lý nó tuyệt vời. Vẫn còn quá sớm để bay lên. Sunny và Nephis đã lâu tham gia cùng Cassie ở đuôi tàu. Finn và Crow Crow, con quạ, đang trốn dưới cây thiêng. Cả hai đều ướt sũng nước và trông thảm hại, trong khi Nightmare, ác mộng, đã hòa tan vào bóng tối và ẩn náu trong màn đen. Chỉ còn Sen đứng ở mũi tàu, đứng như một bức tượng Onyx bất động, màu trên mũ của cô bay trong gió, dễ dàng bị lạc trong màn sương mù. Nhưng ánh sáng của Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, vẫn chỉ đường cho họ, gắng sức vượt qua tiếng gió gào thét. Sunny hét lên, còn bao lâu nữa? Tiếng hét của cậu bị màn sương nuốt chửng, nhưng gần như cùng lúc đó, màn sương mù bị xé toạc trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi Sunny nhìn thấy quy mô và kích cỡ của xoáy nước mà họ đang cố gắng vượt qua, mặt cậu trở nên tái mét. Xoáy nước thực sự khổng lồ, trải dài đến tận mắt có thể thấy, dòng thủy triều đang cuộn trào theo hình vòng tròn lớn, tạo nên một cái hố xoay tròn. Họ đang liều lĩnh trượt xuống dốc của nó. Xa xăm bên dưới, một bóng tối rợn người nuốt chửng thế giới. Những đáy sâu của Great River phơi bày trần trụi, nhưng mắt người không thể phân biệt được có gì ở bên dưới. Hoặc có lẽ, bên dưới chẳng có gì cả, chỉ là một vực thẳm không đáy, vô tận. Tuy nhiên, có một hòn đảo lơ lửng trong không trung trên bóng tối đó. Những vách đá đen bao phủ trong sương mù, và một tòa tháp tráng lệ mọc lên từ xa, bị sương mù che khuất. Hình ảnh của hòn đảo vừa khắc khổ vừa u ám, như một điềm báo xấu số. Mau lên, Cassie bưng bánh lái và bước ra khỏi vòng tròn, để Nephis thay thế cô. Neph đến đó ngay lập tức, cô cầm cả hai bánh lái và nhìn về phía trước, ngọn lửa trắng bùng cháy trong mắt. Sau đó, Eason, tinh chất, rực rỡ của cô tràn vào vòng tròn run, đổ đầy năng lượng thiêu đốt vào các bùa chú của con tàu cổ. Sunny thét lên và bám vào lan can. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên Breaker khẽ rung và bay lên không trung. Chuyện này đang xảy ra thật, con tàu tao nhã không bay nhanh như trước, và chuyến bay của nó cũng không mượt mà. Nhưng họ thực sự đang ở trong không trung, tiến về phía hòn đảo xa xôi. Khi Cassie và Firekeeper khôi phục con tàu bay cổ xưa này trở lại một chút vinh quang xưa, đó đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc. nhưng điều đó mất gần một năm. Với hàng chục người cùng góp sức, việc cô gái mù giờ đây có thể đạt được điều đó một mình trong vài tuần thực sự là điều phi thường. Và điều này đã cho họ cơ hội hoàn thành mục tiêu của mình. Tất nhiên, vẫn chưa rõ liệu trên Breaker có thể duy trì chuyến bay đủ lâu không. Họ sẽ đến được đảo Windflower chứ? Hay sẽ lao vào bóng tối và bị nghiền nát bởi xoáy nước kinh hoàng? Chỉ có một cách để biết thôi. Sunny quay đầu nhìn Nephis, người đang cầm bánh lái. Đôi mắt sáng lên ánh sáng trắng rực rỡ. Cậu có thể cảm nhận được một dòng tinh chất tràn ra từ linh hồn của cô như một dòng chảy sáng rực. Tinh chất ấy được vòng tròn run hấp thụ và lan tỏa qua các đường phù chú trên khắp con tàu. Nuôi dưỡng bùa chú bằng sức mạnh, không có chút nghi ngờ nào trên gương mặt của Nev. Và vì thế, cậu quyết định gạt bỏ mọi nghi ngờ của mình. Vài khoảnh khắc sau, màn sương lại bao phủ mọi thứ một lần nữa. Chỉ còn ánh sáng của Guiding Light chỉ đường cho họ. Trên Breaker vượt qua màn sương mù chói lòa, với tiếng rì rào của những chiếc lá như minh chứng rằng cây thiêng vẫn tồn tại ở đâu đó gần đây. Ẩn trong màn sương, tiến lên nào, họ không còn phải vật lộn với dòng chảy nữa. Nhưng cơn bão vẫn đang nổi lên, nó đập vào thân tàu với sức mạnh tàn bạo, cố đẩy lùi con tàu. Vì thế, tốc độ của trên Breaker lại giảm thêm. Chết tiệt, Sunny đã đếm từng giây, đã tròn một phút kể từ khi Nephis bước vào vòng tròn. Hơn những gì họ đã có thể bay trong thử nghiệm hôm trước. Ánh sáng trong mắt cô đang mờ dần. Và rồi, đột nhiên, Nephis di chuyển và nhẹ nhàng nhấc một trong các bánh lái lên. Cùng lúc đó, trên Breaker bắt đầu hạ xuống. Dần dần, cơn bão của gió lặng dần. Màn sương vẫn bao phủ thế giới. Nhưng rồi, con tàu cổ cuối cùng đáp xuống một bãi cát trắng mềm. Có một cú va đập dữ dội, nhưng thân tàu trên Breaker chịu được cú va chạm, vòng tròn run lại rơi vào trạng thái dormant, ngủ yên, và các bùa chú mất hết năng lượng, không có gì ngoài màn sương xung quanh họ, và sự im lặng, họ đã đến Windflower. Hết chương.